Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ một thiên. Đây là ngươi cho ta tìm tới tiểu diễn viên. Ngồi ở trên ghế nằm phó đạo diễn híp híp mắt, ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá. Đối diện cái này từ người phụ trách mang lại đây. Xuyên hồng nhạt váy liền áo tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác nhân nhi an tĩnh mà đứng ở một bên. Trên đầu chát hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ. Không khóc cũng không nháo. Một đôi ngập nước mắt to trong suốt lại sáng ngời. Nhìn qua nhận người thích cực kỳ, cái này tiểu nữ hài bề ngoài không thể bắt bẻ. Hoàn toàn phù hợp nhân vật yêu cầu, phó đạo diễn trong lòng hiện lên một tia vừa lòng. Bất quá nghĩ đến Trần đạo soi mói tính cách, vẫn là hỏi nhiều một câu. Ngoặc kép, đúng rồi, tiểu Lý, cái này tiểu nữ hài khóc diễn thế nào? Tuổi này tiểu hài tử khó quản giáo. Đoàn phim mỗi lần tìm tiểu hài tử diễn kịch đều sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Nếu cái này tiểu diễn viên có cơ sở có kinh nghiệm, bọn họ cũng càng tốt dạy dỗ chút, phụ trách tìm người Lý Phú Quý hơi hơi cong eo. Ngữ khí chắc chắn nói, đạo diễn ngươi cứ yên tâm đi, nàng kêu cô Tuế Tuế, là những cái đó tiểu nữ hài khóc diễn tốt nhất một cái. Nghe nói vẫn là cái thời trang trẻ em người mẫu đâu. Màn ảnh cảm cũng so mặt khác hài tử mạnh hơn nhiều, phụ trách tuyển diễn viên phó đạo diễn nghe hắn nói như vậy, trong lòng lúc này càng yên tâm, mất nước tiểu công chúa nhân vật này. Tuy rằng ở điện ảnh lên sân khấu không lâu sau, nhưng cũng là một cái thập phần quan trọng nhân vật, tuyển giác không thể qua loa, làm nam chủ thân muội muội, nàng chết cấp nam chủ để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Cũng vì nam chủ sau lại báo thù đặt cơ sở, vốn dĩ nhân vật này đã tìm kiếm tới rồi chọn người thích. Hợp, hai ngày này liền phải tiến tổ, nhưng cố tình không khéo chính là, lúc trước quyết định tốt tiểu nữ hài đột nhiên được bệnh cúm. Một chốc một lát hảo không được, rơi vào đường cùng đoàn phim chỉ có thể mặt khác tìm người lại đây diễn, cũng may tân tìm tới cái này. Các phương diện điều kiện nhìn đều so thượng một cái hảo. Hắn cuối cùng là có thể cùng Trần đạo báo cáo kết quả công tác. Chờ ở ngoài cửa Phùng Giao cầm thấy nữ nhi rốt cuộc ra tới. Trong lòng thấp thỏm bất an. Hỏi, Lý ca, cử kính kết quả như thế nào? Nhà của chúng ta Tuế Tuế rốt cuộc tuyển thượng không có. Lý Phú Quý cười cười. Nói, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Phó đạo diễn đều đã lên tiếng. Xác định nhân vật này liền định nhà ngươi Tuế Tuế, đợi lát nữa liền sẽ làm người mang các ngươi qua đi ký hợp đồng, trang điểm diễm lệ Phùng Giao cầm. Nghe xong tức khắc vui vẻ ra mặt, sấn người không chú ý khi, trộm ngoéo một cái hắn ngón tay, cười nói, cảm ơn Lý ca, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, nhà ta Tuế Tuế nếu là vào đoàn phim. Ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố điểm, lần này vì giúp nữ nhi tranh thủ đến cái này điện ảnh nhân vật. Nàng ở cái này nam nhân trên người hoa không ít tâm tư. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, Lý Phú Quý bị nàng ngầm động tác nhỏ câu đến tâm ngứa. Vui tươi hớn hở nói. Hảo thuyết, ở phim trường ta khẳng định đem Tuế Tuế trở thành nhà mình thân chất nữ giống nhau chiếu cố, đoàn. Phim người nhiều mắt tạp. Lý Phú Quý cũng không ở chỗ này cùng Phùng Giao cầm nhiều hơn hàn huyên. Đơn giản nói hai câu liền rời đi, Tuế Tuế, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, thấy nhân vật này dừng ở nhà mình nữ nhi trên người. Phùng Giao cầm tâm tình thực hảo, duỗi tay sờ sờ bên người tiểu nữ hài nhu thuận đầu tóc sơ vì nhân loại cố Tuế Tuế đối chung quanh. Hết thảy đều cảm thấy mới mẻ, ai làm nàng bản thể là kẹo bông gòn đâu. Bởi vì nàng mới vừa hóa hình không lâu, yêu lực thấp hèn, cho nên nàng ngày thường không thể dính thủy, cũng không thể phơi nắng. Sợ chính mình một không cẩn thận liền hóa QAQ, chẳng qua hiện tại nàng đã trở thành một cái chân chính nhân loại. Tuy rằng đã không có yêu lực, nhưng nàng về sau lại có thể tự do tự tại mà nơi nơi chơi đùa. Nữ nhân này chính là nàng về sau mụ mụ sao? Cô Tuế Tuế còn không có đem trong đầu đột nhiên nhiều ra tới ký ức toàn bộ tiêu hóa. Lo lắng nói sai lời nói. chính mình tiểu yêu tinh thân phận sẽ bị này nhân loại nhìn ra tới. Chỉ hướng tới nữ nhân mỉm cười ngọt ngào một chút, liền hơi hơi cúi đầu, không hề nói cái gì. Phùng Giao Cầm thấy nữ nhi hôm nay đột nhiên như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong lòng cảm giác kinh ngạc lại vui mừng, gần nhất bởi vì hàng xóm gia tiểu nữ hài mua một kiện xinh đẹp công chúa váy. Tuế Tuế thấy cũng muốn, liền năn nỉ chính mình cho nàng mua, nhưng Phùng Giao Cầm ngại váy giá cả quá quý không đáp ứng. Nàng liền chơi tiểu tính tình không phản ứng người, đã vài thiên không như vậy nghe lời qua, Phùng Giao Cầm liền như vậy một cái nữ nhi. Nàng đương nhiên so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng có thể trở nên nổi bật. Nhật tử quá so mặt khác tiểu bằng hữu đều phải hảo. Đáng tiếc nàng cái này đương mẹ nó năng lực hữu hạn. Không thể cấp nữ nhi cung cấp một cái càng tốt sinh hoạt, hôm nay tranh thủ đến nhân vật này ở điện. Ảnh có không ít lời kịch, thù lao đóng phim không thấp. Phùng Giao Cầm nhìn trên hợp đồng viết thuế sau 2 vạn. Vừa mừng vừa sợ, 2 vạn a, cho dù hiện tại đương thời trang trẻ em người mẫu một ngày cũng có thể kiếm thượng tiểu 1000, nhưng phát triển tiền đồ xa không có diễn viên cái này chức nghiệp kiếm tiền. Nàng nhưng nghe nói đâu, bộ điện ảnh này nữ một người thù lao đóng phim liền có vài ngàn vạn, mấy ngàn vạn, đây là một cái nàng nằm mơ cũng không dám tưởng số lượng, nếu là nhà nàng Tuế Tuế có một ngày có thể đạt tới loại trình độ này, như vậy các nàng hai mẹ con, sẽ không bao giờ nữa dùng sầu không có tiền hoa. Qua bữa đói bữa no nhật tử, Phùng Giao Cầm không nói mặt khác. Liền nói nàng nữ nhi gương mặt này, sinh liền không thể so bất luận cái gì một người kém, chính là trời sinh ăn này chén cơm người, nghĩ. Đến về sau ngày lành, Phùng Giao Cầm tâm tình thoải mái. Mấy ngày trước bởi vì Đồng Hương vẫn luôn khoe ra nàng nữ nhi tham diễn một bộ phim truyền hình. Quay chụp, sở tích góp buồn bực cũng đảo qua mà quang, hừ. Chẳng qua là một cái liền lời kịch đều không có phim truyền hình tiểu nhân vật mà thôi. Có cái gì hảo khoe khoang, nàng nữ nhi, về sau chính là muốn thượng đại màn ảnh, bằng thiêm hảo hợp đồng sau. Phùng Giao Cầm mang theo nữ nhi ở đường cái thượng ngăn cản một chiếc xe taxi chạy không sai. Biệt lắm 20 phút, cuối cùng đi tới một cái cũ xưa tiểu khu, các nàng trụ phòng ở không lớn. 2 phòng 1 sảnh, 50 nhiều mét vuông, nhưng cứ như vậy một bộ phòng ở tấc kim tấc đất đế đô, 1 tháng tiền thuê cũng muốn 3.000 khối, mới đến cô Tuế Tuế. Nhịn không được khắp nơi đánh giá khởi chính mình về sau muốn cư trú phòng tới. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh trung tràn đầy tò mò ở nàng nhiều ra tới kia một phần trong trí nhớ. Nguyên chủ cùng nàng mụ mụ, là 2 tháng trước mới dọn đến cái này địa phương, các nàng mẹ con 2 người trước kia ở tại so nơi. Này càng tiểu càng hẻo lánh cho thuê phòng, nhật tử quá đến cũng không dư giả. Là ở nguyên chủ trở thành thời trang trẻ em người mẫu. Kiếm lời một ít tiền sau mới dọn ra. Khó trách vừa rồi nguyên chủ mụ mụ làm nàng đi thử kính. Nghĩ đến cũng nên là vì nhiều kiếm tiền đi. Cô Tuế Tuế nhớ rõ diễn viên cái này ngành sản xuất là phi thường kiếm tiền, bởi vì nhà nàng Đào Yêu Tỷ thì chính là một người diễn viên. Tùy tiện chụp thượng một bộ diễn là có thể kiếm thật nhiều. Không chỉ có ở đại biệt thự cao cấp, còn có thể mỗi ngày ngồi máy bay ở trên trời nơi phi. Nhật tử quá đến thoải mái vô cùng, cô Tuế Tuế cũng không phải một cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu yêu tinh, nàng tuy rằng bởi vì yêu lực phía dưới, vô pháp ở nhân loại xã hội bình thường sinh hoạt, nhưng những cái đó lưu thông phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Nàng đãi ở Đào Yêu Tỷ thì biệt thự nhàm chán thời điểm không thiếu xem, liền tỷ như nói nàng hiện tại. Nơi thế giới này, chính là từ một quyển giới giải trí trọng sinh tiểu thuyết cấu thành, mà nguyên chủ chỉ là bên trong. Một cái nữ xứng, làm ngôi sao nhì nữ chủ đối chiếu tổ, nàng trong nguyên tác chung kết cục cũng không tốt. Sau khi lớn lên nữ xứng hút thuốc uống rượu, phim trường chơi đại bài, hắc liêu không ngừng. Dần dần mất đi khi còn nhỏ linh khí, thành một người quá khí ngôi sao nhí, mà cùng lúc xuất đạo nữ chủ lại một đường hát vang.